Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Lưu Quang Nguyệt Tiên Tử. Cải tạo về sau cự nhân cổ thành, phía trên vì to lớn mái vòm, cùng bốn phía tường thành kết nối cùng một chỗ, theo lấy một tiếng này băng lãnh gào to, nguyên bản tia sáng ảm đạm. Lộ ra một tia lạnh lẽo khí tức cự nhân thành sân thí luyện bên trong. Mặt trong nháy mắt sáng lên vô số đạo ánh đèn. Giống như đầy trời mây đen bị nháy mắt thổi tan. Ánh nắng vẩy khắp mỗi một cái góc. Đủ loại dưới mặt đất sinh linh bị ngăn cách đến trăm dặm phương viên khu vực khác nhau nổi. Nghe thấy thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt. Những sinh linh này lập tức trở nên có chút sao động. Bất an gầm nhẹ, mà khi ánh đèn sáng lên nháy mắt, bọn chúng lập tức an tĩnh lại. Nơi này vô luận phát sinh biến hóa trước đó, vẫn là biến hóa về sau. Chưa bao giờ có như thế sáng ngời thời điểm. Cho nên những này quen thuộc rồi âm u dưới mặt đất sinh linh tất cả đều có chút mộng rồi. Nhưng sau một lát, tuyệt đại đa số dưới mặt đất sinh linh, nhào nhào ở riêng phần mình khu vực ngẩng lên đầu. Hướng lấy phía trên hoặc phẫn nộ gào thét, hoặc điên cuồng gào thét, hoặc vắng lặng im lặng nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Phần lớn thực lực không yếu nhưng trí tuệ không cao sinh linh cũng nhịn không được nóng nảy bắt đầu. Im miệng, kia thanh âm lạnh như băng ở tòa cổ thành này bên trong mang theo một cổ mãnh liệt uy áp. Tất cả sao động bất an dưới mặt đất sinh linh, giây lát giữa an tĩnh lại. Dù là trắng sáng tia sáng chiếu lên bọn chúng vô cùng bất an. Nhưng cùng tử vong uy hiếp so ra, bọn chúng vẫn là lựa chọn rồi yên tĩnh. Ai nha, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Đây không phải tam muội mà. A, ta thiên, thật là tam muội. Một tiếng đặc biệt thanh âm nhiệt tình bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy. Một đạo thân hình to lớn cái bóng trong nháy mắt hình chiếu ở sân thí luyện tầng cao nhất không gian. Tam muội, tiếp lấy, khác một đạo tràn ngập kích động nữ tử âm thanh truyền đến. Thiên kiều bách mị cây cột ta xuất hiện ở to lớn cái bóng thân bên. Một mặt sốt ruột nhìn hướng đối diện, cứ việc nơi đó không có cái gì. Tam muội, người rốt cục chịu hiện thân. Trước đó chúng ta cũng cảm giác được ngươi tồn tại, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có ở sân thí luyện mặt trong nói chuyện. Chúng ta cũng liền không dám xác nhận. Thiên kiều bách mị cây cột ta sắc mặt ửng đỏ, một mặt kích động, ta là tới tìm Lý Đại Đầu. Không có ngươi cái gì chuyện, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Quá xinh đẹp không biết thân, âm thanh y nguyên lạnh như băng. Tam muội. Năm đó sự tình, cây cột ca ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Tựa hồ rất nóng lòng nghĩ muốn giải thích cái gì. Đừng cùng ta nói năm đó. Quá xinh đẹp âm thanh càng cảm thấy băng lãnh. Một bên hệ thống ca dùng ánh mắt ra hiệu rồi một chút cây cột ca. Để cho nàng yên tĩnh một điểm. Đồng thời len lút bên dưới cùng với nàng giao lưu nói. Ngươi gấp cái gì? Tam muội đã nhưng chịu lộ mặt, chính là một cái tốt bắt đầu. Nói rõ nàng đối năm đó sự tình, đã nhanh muốn thả xuống. Chí ít cũng là không có như vậy so đo. Tam muội tính tình không hòa nhã ra mà còn mỏng. Loại thời điểm này, ngươi cũng không cần xách cái này. Một câu đều không cần xách. Không phải lại đem nàng cho chọc giận, nhưng liền không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể bớt giận. Ai, cây cột ta có điểm ủy khuất, năm đó ngươi không phải cũng là, nhưng nàng là sinh ngươi khí, đi rồi, không nói cái này rồi, đừng quên rồi tam muội sở trường nhất là cái gì, mà lại món kia chuyện cũng không có gì tốt giải thích. Chính là hai ta sai, sai rồi chính là sai rồi, hệ thống ca nhắc nhở nói, cây cột ta sau đó tỉnh táo lại. Nhìn rồi thoáng qua trống rỗng đối diện, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần đau thương chi sắc. Nhẹ giọng nói, tam muội, thật xin lỗi, bỗng nhiên nhìn thấy ngươi. Quá mức kích động, là ta thất thố rồi. ngươi không ưa thích nhìn thấy ta. Ta lúc này đi, Lan, quá xinh đẹp, âm thanh y nguyên lạnh như băng. Tựa hồ còn mang theo một cổ nồng đậm chán ghét. Cây cột ta trong mắt khó nén thất vọng. Xinh đẹp trong con ngươi che lại một tầng nhàn nhạt hơi nước. Nhưng vẫn là cúi thấp đầu, nhanh chóng biến mất ở nơi này. Hệ thống ca trên mặt lộ ra cười khổ, nhìn lấy không có một ai đối diện nói rằng, tam muội ngươi đây cũng là tội gì a? Ai là ngươi tam muội? Tốt a, Lưu Quang Nguyệt tiên tử pháp giá quang lâm cự nhân thành sân thí luyện. Xin hỏi có gì chỉ giáo? Ngươi nếu là còn dám nhắc tới này năm chữ, ta liền hủy rồi ngươi ổ chó này. Muội nện, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Cái này cũng không được, vậy cũng không cho. Cho câu thống khoái nói được không? Năm đó là ta và ngươi nhị tỷ làm không tốt. Nhưng ngươi nói này vạn cổ thời gian vội vàng mà qua. Chúng ta cũng đã biến thành này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Ai, nếu như xin lỗi hữu dụng, chúng ta nguyện ý xin lỗi ngươi một vạn năm. Nhưng vấn đề là, hệ thống ca ngữ khí bên trong tràn ngập đau thương, trên thân tỏa ra lấy một cổ bi thương nhàn nhạt khí tức. Lý đại đầu, âm thanh nghe y nguyên băng lãnh, nhưng lại so vừa mới mạnh hơn không ít. Ai, ngươi nói, hệ thống ca trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc, ở trong tối cùng cây cột ca nhanh chóng trao đổi. Ngươi nhìn, ta liền nói, tam muội chịu lộ mặt. Khẳng định chính là không có để ý như vậy năm đó sự tình rồi. Chỉ cần nàng có thể thả xuống năm đó những chuyện kia. Nàng nói cái gì ngươi cũng phải đáp ứng nàng. Nàng coi như không có thả xuống, ta dám không đáp ứng. Nói cũng đúng, ngươi nói tam muội có phải hay không là bởi vì thiếu niên kia đến? Hẳn là sẽ không a. Bất quá tam muội loại này tính tình thanh lãnh kiêu ngạo đến cực hạn một cái người, vậy mà lại cam tâm tình nguyện lưu tại một thiếu niên bên thân, cũng thật sự là thần kỳ. Lúc này vẫn không có hiện thân quá xinh đẹp lạnh như băng mà nói, ta mặc kệ các ngươi yên lặng lâu như vậy năm tháng về sau đột nhiên xuất hiện là muốn làm cái gì. Cái này ta có thể nói cho ngươi. Không có cái gì không thể nói, là thân thể bên trong chảy xuôi lấy cự nhân tộc huyết mạch nhân loại hiện đại xuất hiện rồi. Mặc dù nàng thân thể bên trong cự nhân tộc huyết mạch vẫn chưa tới 3%, nhưng lại phi thường tinh khiết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết. Sạch sẽ đến loại trình độ này huyết mạch, cho dù là ở chúng ta thời đại kia, cũng là không thấy nhiều. Theo lấy không ngừng thức tỉnh, nàng thậm chí có hy vọng triệt để khôi phục tổ tiên huyết mạch. Hệ thống ca vô cùng nhiệt tình giới thiệu lấy. Ta không hứng thú, ta lại không phải cự nhân tộc. Chờ hắn nói xong, quá xinh đẹp cứng rắn mà trả lời một câu. Hệ thống ca có điểm không lời. Trong lòng tự nhủ không hứng thú ngươi làm sao không đánh gãy ta. Nhưng trên mặt nhưng như cũ mang theo nhiệt tình nụ cười. Ngài nói tiếp đi, quá xinh đẹp nói, ta mặc kệ các ngươi trước đó là tính thế nào, về sau Bách Hoa Thành tất cả trường học học sinh tới nơi này lịch luyện. Hết thầy không cho phép thu phí, có thể, hệ thống ca không chút do dự một lời đáp ứng, chỉ là Bách Hoa Thành, không quan trọng, bọn hắn mục tiêu cũng không phải tòa thành nhỏ này. Phàm là có được phi tiên tinh thân phận người tiến đến lịch luyện. Hết thảy, 7, 8, được rồi, liền 9 gãy tốt rồi, đã rất rẻ rồi, không có đạo lý cho bọn hắn tiện nghi nhiều như vậy. Hệ thống ca, ngoặc kép, hắn đầy đầu hắc tuyến một mặt không lời, nhưng trong lòng cuồng hỉ không thôi, tam muội cuối cùng vẫn là cái kia tam muội, thời khắc mấu chốt. Vẫn là hướng về chính mình người. Không có vấn đề. Đừng nói chín quẹo. Coi như quá xinh đẹp. Muốn hắn giảm 50%. Cũng không thành vấn đề. Nhưng lại thấp lại không được. Đây không phải hào phóng hoặc keo kiệt. Mà là nghĩ muốn để tòa này diện tích to lớn sân thí luyện bình thường vận hành. cần lấy bàng bạc năng lượng đến chèo chống, nếu không mỗi ngày tiêu hao đều là một bút con số kinh người. Chỉ tiêu mà không kiếm nói là không chịu nổi, căn bản chống đỡ không được rồi bao lâu. Tất cả phi tiên đại học học sinh có thể miễn phí tiến vào. Quá xinh đẹp tiếp tục nói rằng, hệ thống ca hơi suy tư một chút, cũng đồng ý, đơn thuần một chỗ đại học thêm lên Bách Hoa Thành những cái kia trường học. Vẫn là chịu đựng được, nhưng nếu như thay cái người đến sách loại yêu cầu này, tuyệt đối sẽ bị hệ thống ca hành hung một trận, sau đó cho ném cho những cái kia cùng hung cực ác dưới mặt đất sinh linh chơi đùa. Cho dù có cự nhân tộc huyết mạch tư âm đến sách yêu cầu này, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Một cái điều kiện đều sẽ không đáp ứng. Cho mấy người các ngươi tiểu bằng hữu miễn vé vào cửa là được rồi. Còn muốn sách yêu cầu khác, cửa nhỏ đều không có. Cho nên nói, vẫn là xinh đẹp tỷ giải bọn hắn. Tự thân xuất mã, nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Còn gì nữa không? Hệ thống ca cười tủm tỉm mà hỏi, các ngươi định giá quá thấp, các ngươi đã quá nhiều năm không có thật tốt hiểu rõ qua cái thế giới này. Bất quá như là đã công bố, cũng không tốt thay đổi xoành xoạch, quay đầu đối mặt ngoài hành tinh đến lịch luyện người, giá cả lật cái 3 năm. Được rồi, lật 10 lần a, hệ thống ca, muốn ác như vậy sao? Dù sao đường xa mà đến, cũng không kém kia ít tiền, này chuẩn vào điều kiện nhưng so một địa phương khác thấp nhiều rồi. Quá xinh đẹp nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Tam muội, được xưng là Lý đại đầu hệ thống ca bỗng nhiên trầm giọng nói rằng, thật không chịu tha thứ ngươi nhị tỷ sao? Không có cái gì tha thứ không tha thứ. Quá xinh đẹp âm thanh trở nên không có như vậy băng lãnh, mang theo một cổ nhàn nhạt đau thương. Tha thứ cũng tốt, không tha thứ cũng tốt, cuối cùng đều đã phát sinh, cuối cùng không thể nghịch, ta hiện tại rất tốt. Nói xong, thanh âm của nàng liền yên tĩnh lại, rời đi rồi. Thật lâu, xinh đẹp vô song cây cột ca xuất hiện ở hệ thống ca Lý đại đầu bên thân. Nhìn qua quá xinh đẹp biến mất địa phương có chút ngẩn người. Nàng thật biến hóa rất lớn đâu. Cây cột ca mắt đục đỏ ngầu thì thào nói xong. Cho nên nói, nữ nhân vẫn là cần lấy tình yêu đến tưới nhuần. Hệ thống ca Lý đại đầu đột nhiên cười hì hì toát ra một câu như vậy, tưới nhuần con bà ngươi. Nói bậy nói bạ những cái gì đâu. Tam muội nào có cái gì gặp quỷ tình yêu. Cây cột ca chừng rồi hệ thống ca Lý đại đầu một mắt. Đột nhiên than nhẹ một tiếng. Nàng nói đúng, phát sinh đã phát sinh, không thể nghịch, cho nên dù là ta ngàn loại hối hận ngày đêm khổ sở, cũng đều không có tác dụng gì. Tốt rồi, biết rõ vô dụng, cũng đừng nhắc lại, luôn có một ngày, tất cả ân oán đều sẽ tan thành mây khói. Hệ thống ca Lý đại đầu khẽ than, tam muội trước kia từ trước tới giờ không chịu quản những này nhàn chuyện. Làm sao lần này lại, cây cột ca có chút kỳ quái mà nhìn xem hệ thống ca. Cái này không rõ ràng lắm rồi, nói không chừng là bởi vì tình yêu. Hệ thống ca một mặt cơ trí, ngươi tên khốn này, nói hai câu liền dưới nói. Cây cột ca trừng mắt liếc hắn một cái, to lớn bên trong sân thí luyện, ánh đèn từng chiếc dập tắt, cho đến triệt để tối xuống dưới. Những cái kia cơ hồ không thể nhịn được nữa dưới mặt đất các sinh linh cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Riêng phần mình trở lại trong góc tiếp tục rụt lại. Bạch mục giã chỉ cảm thấy một hồi công phu. Quá xinh đẹp liền đi mà quay lại. Hắn thậm chí không biết rõ quá xinh đẹp đi làm cái gì rồi. Giải quyết rồi, quá xinh đẹp hướng về phía bạch mục giã lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Còn dựng thẳng lên một cái bạch bích không tì vết cánh tay. Triển khai hai cây thon dài ngón tay ngọc. Hướng bạch mục giã nghịch ngợm ra dấu rồi một cái. V. Nhìn qua nghịch ngợm vừa đáng yêu. Chỉ là hiểu rất rõ quá xinh đẹp bạch mục giã lại nhạy cảm cảm giác được tâm tình của nàng rất không. ổn định. Bạch Mục Dã đập rồi đập bên thân ghế sofa. Xinh đẹp tỷ, tới đây ngồi biết, ta còn có chuyện phải bận rộn. Ngươi không phải muốn đi hắc vực sao? Quá xinh đẹp, sắc mặt bình tĩnh nói. Quá xinh đẹp, làm người được giảng lương tâm a. Ta trên thân nhiều như vậy bí mật, cái nào một cái ngươi không biết rõ? Làm sao đến rồi ngươi nơi này? Liền sầu não uất ức, nhất định phải một cái người thụ lấy. Ngươi có cái gì khó qua tâm sự? Nói ra, mọi người cùng nhau vui a không tốt sao? Cút, quá xinh đẹp, lật một cái xem thường. Sau đó giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Ta lại không phải người, giảng cái gì lương tâm? Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút. Tỷ, nói cho ta một chút quá khứ của ngươi a. Quá xinh đẹp bĩu bĩu môi. Ức vạn năm cô độc, có cái gì có thể nói? Ta nghĩ nghe nha. Bạch Mục Dã hướng về phía quá xinh đẹp nháy mắt mấy cái. Bán rồi cái manh, mấu chốt là dáng dấp đẹp mắt. Bán thế nào làm sao có? Đều bao lớn rồi còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Quá xinh đẹp có chút bất đắc dĩ nhìn rồi Bạch Mục Dã hột mắt. Xú tiểu tử biết rõ nàng ăn hắn một bộ này, từ nhỏ đã lấy ra đối phó nàng, chăm thử khó chịu, nhưng thật ra là cái rất bi thương cố sự, thật không có gì đáng nói. Quá xinh đẹp thở rồi một hơi, sâu kín nói đến, có lẽ là bị Lý đệ đầu cùng nhị tỷ động đến phủ bụi đã lâu trí nhớ. Cũng có lẽ là đã nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện thật triệt để nghĩ thoáng rồi. Dù sao nếu như đổi lại trước kia, quá xinh đẹp nói cái gì cũng không biết nói. Ước chừng 100 triệu năm trước, đã từng tồn tại một cái cực điểm huy hoàng cổ xưa văn minh. Nó đem không cùng loại văn minh hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Đó là một cái cực độ bao dung thời đại, cũng là một cái cực kỳ sáng tạo tính thời đại. Đặc biệt tốt đẹp, quá xinh đẹp một đôi cực mỹ trong con ngươi lóe hồi ức tia sáng. Vị tiểu thư này tỷ, thật đúng là đến từ ức vạn năm trước thượng cổ văn minh a. Chứng thực rồi trong lòng suy đoán, ngược lại làm cho Bạch Mục Dã có loại không hiểu buồn vô cớ. Một cái sống rồi lâu như vậy sinh linh, trong lòng của nàng được chưa lấy nhiều ít việc đã qua a. Trách không được không có chút nào đơn thuần. Quá xinh đẹp hiểu rất rõ Bạch Mục Dã rồi. Từng cử động của hắn đại biểu cho ý tưởng gì, nàng đều rõ rõ ràng ràng. Ngươi nếu là dám nói một câu ta là nữ nhân già, tiểu ca ca, về sau ngươi thì có ngày sống dễ chịu rồi. Quá xinh đẹp âm thanh mềm mại, biểu lộ quyến rũ, nhưng Bạch Mục Dã lại không kiềm hãm được sợ run cả người. Nghĩa chính từ nghiêm mà nói, nghĩ cái gì đâu, ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp, thủy nộn, nhìn qua tựa như cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Ai dám nói ngươi nữ nhân già, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Quá xinh đẹp trợn nhìn Bạch Mục Dã một mắt, nói tiếp đi nói, thời đại kia, trời sao dưới có bốn cái đặc biệt có tên nữ nhân, phân biệt đến từ bốn cái khác biệt chủng tộc. Các nàng ngoại hiệu vang vọng toàn bộ trời sao, ngược lại là các nàng vốn tên là, cơ hồ không có bao nhiêu người biết rõ, đến từ tinh linh tộc Phất Diện Phong Tiên Tử, đến từ cự nhân tộc Khuynh Thành Hoa Tiên Tử, đến từ nhân tộc Lưu Quang Nguyệt Tiên Tử, đến từ yêu tộc Hàn Băng Tuyết Tiên Tử. Quá xinh đẹp thanh âm êm dịu mà nói lấy, khóe miệng hơi hơi cong lên trên lên. Mang theo nụ cười thản nhiên, trong mắt lại tràn ngập vô tận đau thương. Để ta đoạt xem, tỷ tỷ là Lưu Quang Nguyệt Tiên Tử a. Bạch Mục Dã không muốn nhìn thấy quá xinh đẹp bộ dáng bi thương, cười hì hì ở một bên chen vào nói. Nhưng trong lòng đang nghĩ, quá xinh đẹp hiện tại này tướng mạo, đừng nói tại thời đại kia, coi như ở hiện nay thời đại này cũng là đỉnh cấp đại mỹ nữ. Còn có, ở thời đại thượng cổ, xinh đẹp tỷ nàng, vậy mà đã từng là nhân tộc. Liền ngươi thông minh, quá xinh đẹp nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. nhẹ nhàng gật gật đầu. Vâng, khi đó ta là Lưu Quang Nguyệt tiên tử. Sau đó thì sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp. Còn có cự nhân tộc Khuynh Thành, Hoa tiên tử, cự nhân tộc, khụ khụ, là tu kiến kia tòa cự nhân thành chủng tộc sao? Rất khó tưởng tượng, cự nhân tộc Khuynh Thành Hoa tiên tử dáng dấp dạng gì? Cô Lậu Quả Văn rồi a, người cảm thấy cự nhân tộc là dạng gì? Quá xinh đẹp liếc rồi Bạch Mục Dã một mắt, cười tủm tỉm hỏi nói. Tựa hồ đối Tiểu Bạch nhìn không lên cự nhân tộc, có ấn tâm giống như. Bạch Mục Dã nhiều tạc một cái, người a, quá xinh đẹp tiến vào địa cung thời điểm còn không có cái gì quá lớn phản ứng. Ở tầng thứ 5 thời điểm còn từng ra tay, hung hăng hố rồi cổ cầm thành đám người kia một lần. Nhưng về sau, không biết vì cái gì, quá xinh đẹp liền không nói gì nữa. Đặc biệt là tiến vào sân thí luyện về sau, càng là một lời không phát. Kết hợp trước mắt hắn nắm giữ những tin tức kia, như vậy rất hiển nhiên, xinh đẹp tỷ cùng cự nhân tộc, hoặc là cùng cự nhân tộc mặt trong cái vị kia Khuynh Thành Hoa tiên tử ở giữa, là có cố sự, chỉ là cự nhân tộc đến cùng như thế nào mới có thể Khuynh Thành. Hắn vẫn là có điểm nghĩ không ra, cự nhân, thân cao 8 đến 10 mét, lực lớn vô cùng. Sở trường phá hư, Bạch Mục Dã theo miệng nói lấy hắn tại quá khứ tích lũy những kiến thức kia. Bất quá sở trường phá hư cái này, hắn cũng không thể nào tin được. Một cái sở trường phá hư chủng tộc, có thể kiến thiết ra loại kia tinh xảo cung điện. Được rồi, ta cùng cự nhân tộc không có thù hận gì. Ngươi cũng không cần đen bọn hắn rồi. Quá xinh đẹp nhẹ nhàng lung lay đầu. Ngồi ở Bạch Mục Dã bên thân, nói, cự nhân tộc cùng nhân tộc không có cái gì phân biệt. Thực tế trên, dưới tình huống bình thường, bọn hắn đại đa số thời gian, cùng người bình thường là rất khó phân biệt ra được. Một cái như vậy cao cao to to, một cái như thế thấp nhỏ, nhiều lắm mù mới không phân biệt được. Bạch Mục Dã một mặt không lời nhìn lấy quá xinh đẹp. Ngươi hiểu cái gì? Cự nhân tộc vì sao cao lớn, là huyết mạch lực lượng bành trướng chỗ dẫn đến, nhưng chỉ cần tu luyện rồi công pháp, đem huyết mạch lực lượng phong ấn, bọn hắn vẫn là có thể khôi phục đến người bình thường lớn nhỏ. Chỉ là về sau rất nhiều cự nhân tộc người ngại mỗi lần phong ấn giải phong quá trình phiền phức, dứt khoát liền không lại phong ấn tự thân huyết mạch, tùy ý nó phát triển. Bất quá y nguyên vẫn là có rất nhiều cự nhân tộc là chọn phong ấn tự thân huyết mạch lực lượng. Đám người này có thể cùng chúng ta cái này bầy tộc nhân loại bình thường thông hôn, sinh ra xuống tới hài tử, thân thể bên trong liền sẽ có được cự nhân tộc huyết mạch. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã, người cái kia manh manh đồng đội Tư Âm, nàng thân thể bên trong liền chảy xuôi theo cự nhân tộc huyết mạch. Tư Âm, cự nhân tộc. Bạch Mục Dã kém chút cười phun. Thật, một cái thân cao 1m5 mấy siêu manh lớn la lị, một cái thân cao 8 đến 10 mét, cùng một tòa núi nhỏ giống như cự nhân, làm sao đều kéo không đến cùng đi a? Không phải ngươi cảm thấy kia tầng thứ 7, bằng cái gì để cho các ngươi vào? Quá xinh đẹp nói rằng, này không đều mở ra sao? Đưa tiền liền có thể vào. Bạch Mục Dã nói thầm nói, cái kia có thể giống nhau sao? Quá xinh đẹp nói, những người kia làm sao có thể có mấy người các ngươi loại thu hoạch này? Đúng vậy a, ta lại còn thu hoạch rồi một cây chí tôn quyền trượng. Bây giờ xem ra, cũng là bởi vì xinh đẹp tỷ nguyên nhân a. Bạch Mục Dã nói, đại khái có điểm quan hệ a, bất quá càng nhiều hay là bởi vì ngươi đầy đủ ưu tú. Quá xinh đẹp hời hợt qua loa nói, nhưng không thể không nói, cũng chính là Lý Đại Đầu cùng Hoa tiên tử như thế phóng thích thiện ý, mới chính thức đả động rồi quá xinh đẹp. Không phải, xinh đẹp tỷ tỷ mang thù lắm, một ức năm làm sao rồi? Tiếp qua một ức năm, cũng không tha thứ, liền không, theo ngài này cách nói, vị kia đến từ cự nhân tộc Khuynh Thành Hoa Tiên Tử. Có lẽ liền ở sân thí luyện, như vậy vấn đề đến rồi, xinh đẹp lão sư, cùng ngài thỉnh giáo cái vấn đề, cái nào là Hoa Tiên Tử nha? Bạch Mục Dã hỏi nói, người trong miệng cái kia nhìn cửa lớn ha ha ha, quá xinh đẹp một bên nói, một bên nhịn không được cười lên tiếng, ngoạn tao, Bạch Mục Dã toàn bộ người trực tiếp liền sợ ngây người. Nhìn cửa lớn cây cột ca, là Khuynh Thành Hoa Tiên Tử, này mặt trong nhất định là có hiểu lầm gì đó, đúng không? Xin hỏi, thế giới này trên, cái gì hoa lại lớn lại xấu? Cực kỳ hiếu kỳ, ai biết rõ tranh thủ nói cho ta. Tại tuyến chờ, gấp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.